Ánh sáng của nữ phụ trọng sinh, chương 9, hôn rồi phải chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa giật, Khương Ninh bước đến gần mép giường, dùng tay vỗ nhẹ lên mặt anh khiến cô giật mình, giọng nói hơi run chứa đựng sự lo lắng. Phần da thịt tiếp xúc với lòng bàn tay cô thật nóng, hiện tại chắc chắn anh đang sốt cao, phải nhanh chóng hạ sốt cho anh trước. Trước lúc chờ đợi bác sĩ gia đình đến thì cô dùng một chiếc khăn bông thấm nước rồi đắp lên trán cho anh. Anh cho dù đang ốm mê mang, người nhìn gầy hơn trước một chút, khuôn mặt do sốt mà có chút đỏ nhưng cũng không làm giảm đi nhan sắc vốn có của mình. Nhìn anh khó chịu trong người, hơi thở anh nặng nề, đôi lông mày lúc nhíu lúc giãn, cô cảm thấy vô cùng xót xa và đau lòng. Khăn được cô vắt kiệt, Khương Ninh đang lau mặt cho anh, khăn vừa chạm đến trán thì anh chợt mở mắt ra. Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, có chút mơ hồ, mắt anh đỏ do đang sốt. Anh nhìn xong rồi lại nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra, sau đó anh nói. Anh nhớ em, giọng anh hơi nhỏ trầm khàn, nói lơ mơ vẫn còn chưa tỉnh hẳn, có chút làm nũng, có chút uy khuất, lại có chút đáng yêu nha. Nhìn anh vậy, cô tự trách bản thân vì thời gian này không để ý đến anh nhiều hơn, để anh phải nghĩ lung tung dẫn đến bệnh luôn rồi. Nhưng cô thích anh như vậy chỉ yêu cô. Còn cô sẽ ngày càng yêu anh nhiều hơn, bù đắp lại những khoảng thời gian đã trôi qua của kiếp trước. Cô tin anh và cô sẽ thật hạnh phúc. Em cũng rất nhớ anh, Thừa Giật. Nói ra rồi cô mới nhận ra bản thân mình nhớ anh nhiều đến mức nào. Trái tim cũng giờ đập loạn nhịp vì anh, hạnh phúc chỉ vì câu. Anh nhớ em, của anh, một câu nói đơn giản mà mang niềm hạnh phúc lớn lao đến vậy. Một câu nói đơn giản mà kiếp trước cô đánh đổi bằng bất cứ giá nào hay chờ đợi cả một đời cũng không nghe được. Hóa ra yêu đúng người và gặp được người cũng yêu thương mình lại hạnh phúc đến vậy. Anh chợt khựng lại khi nghe câu nói của cô, ánh mắt anh sáng lên, chứa đựng sự bất ngờ, không tin được. Anh cảm thấy giấc mơ này quá chân thật rồi. Anh thật không muốn tỉnh lại nữa, chỉ muốn dừng lại ở khoảng thời gian này, khoảng khắc này. Giờ đây ánh mắt cô nhìn anh dịu dàng. Đong đầy tình cảm, có yêu thương, có dịu dàng và đau lòng trong mắt cô. Nếu khi tỉnh lại cô sẽ đẩy anh ra xa hơn, cẩn thận khi đi cạnh anh, nghĩ đến đó lại khiến anh co rút đau đớn đến cả trái tim, hô hấp nặng nề. Cô nhìn trạng thái anh từ mơ hồ đến giật mình, vui vẻ tràn đầy hạnh phúc rồi lại bị thương đau đớn. Nhìn vậy khiến tim cô vỡ vụn, đau đớn tê dại, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã. Chụt cái lên môi anh. Đúng vậy, khi nhìn thấy anh cô đã muốn hôn anh, muốn nói cô cũng rất yêu anh và cô thấy thật hạnh phúc, thỏa mãn. Nụ hôn này thay cho những lời nói yêu thương, tình cảm của cô dành cho anh. Hôn xong cô ngẩng đầu, ngồi thẳng lên, trong lòng cuộn trào như sóng biển đập mạnh từ hồi. Thình thịch, căn phòng càng yên tĩnh thì tiếng tim đập hỗn loạn của cô càng lớn và rõ ràng. Thật xấu hổ, gương mặt cô ửng đỏ không khác người bị sốt như anh là bao. Trong hai kiếp đây là nụ hôn đầu của cô, cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn người khác trước. Ngại thật nhưng vừa rồi hôn chỉ như chuồn chuồn lướt qua, cảm nhận cũng chăng bao nhiêu. Cô muốn thử lại, cô chính là người thuộc phái hành động, nghĩ là làm ngay. Thừa Giật chưa kịp lốt lại chuyện vừa xảy, đang ngơ ngác, mê mang thì một đôi môi mềm mại, có lực đã đè lên môi mình. Đôi môi kia lộ rõ sự thiếu chuyên nghiệp của chủ nhân nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạm rồi cô vẫn chưa rời đi ngay. Cô nghĩ đến những cảnh hôn trong những quyển tiểu thuyết ngôn tình đã đọc qua. Hình như vừa hôn, vừa cắn, còn có dùng lưỡi nha. Cô muốn thử, vậy là cô lại dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi anh, rồi lại xê ấn môi dưới của anh. Do lực cắn lớn, khiến anh đau đến nghiến răng. Cũng vì bị nụ hôn mà như cắn người này của cô mà anh tỉnh táo hơn. Nhưng điều tưởng chỉ là ảo giác hay chỉ là mơ nhưng lại có chút chân thực. Cảm xúc khi đôi môi cô chạm vào môi anh, chân thật nhất là lúc bị cô cắn, thật là đau. Môi đau tê dại nhưng nụ hôn này lại tràn đầy mật ngọt, anh muốn nhiều hơn thế. Ánh mắt anh nhìn chăm chú gương mặt đối diện, cô có chút căng thẳng, hai mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày hơi nhíu lên tỏ vẻ không hài lòng với nụ hôn này cho lắm. Ánh mắt anh nóng rực, một tay ôm eo cô. Một tay đưa ra sau ót cô cố định lại, rồi kéo cô ôm chặt vào trong lòng, biến bị động thành chủ động, giờ không phải là chuồn chuồn lướt qua nữa mà là một nụ hôn nóng bỏng kéo dài. Khương Ninh bị nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo của anh hôn tới tấp, không cho phép từ chối làm cho giật mình. Không thích nghi kịp tốc độ của anh, các mạch máu như ngừng hoạt động vậy. Hóa ra nghệ thuật hôn là vậy nha, kỹ thuật hôn của anh chuyên nghiệp quá rồi đó, chẳng lẽ đã hôn nhiều người, nghĩ vậy khiến cô càng khó chịu, không cảm lòng, dùng lực muốn đẩy anh ra. Cảm thấy người trong lòng mất tập trung, anh ôm cô càng chặt hơn, cắn nhẹ lên cô một cái như trừng phạt. A, cô hôi nhẹ cái, thừa dịp cô hét lên đầy kinh ngạc thì anh nhân cơ hội tiến vào, môi lưỡi cuốn chặt đuổi bắt lấy nhau. Hai hàng lông mày cô khép lại, mi run run, mắt nhắm chặt. Cảm giác mới lạ, ngọt ngào như mật, cô muốn hôn và thích cảm giác được anh hôn như vậy và cô cũng không ngần ngại mà đáp lại anh. Hai người môi lưỡi quấn quýt lấy nhau hòa hợp đến kỳ lạ. Nhận thấy sự đáp trả của cô anh càng được nước mà lấn tới, nụ hôn của anh càng bá đạo cường thế hơn. Anh như một mãnh thú vừa thức tỉnh mà gặm nhấm đôi môi cô ngày càng mãnh liệt hơn. Cách chương.